tối cường phản phái hệ thống. Chương 932. Nhiệm vụ chính tuyến, cự phách giang hồ 2. Góc truyện audio.com. Đương nhiên vấn đề này dễ dàng thì không cần tứ đại thần bộ bọn họ ra tay. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn do Thiết Chiến lên tiếng đầu tiên. Hà Nam đạo do ta làm. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền nhìn nhau, đều không có ý kiến gì. Hà Nam đạo là nơi khó giải quyết nhất, dù sao Thiếu Lâm tự nằm ngay Hà Nam đạo. Tuy hiện tại Thiếu Lâm tự vì nguyên nhân Thiết Ngạo nên nhượng bộ, phân viện trải rộng Hà Nam đạo bị đóng cửa 3 năm, nhưng Thiếu Lâm tự vẫn có uy thế tại Hà Nam đạo như cũ. Huống chi thế lực đạo phỉ lớn nhất thiên hạ là Thái Hành Sơn trại cũng nằm ở Hà Nam đạo. Tuy thực lực Thái Hành Sơn trại không cách nào so sánh với Thiếu Lâm tự, nhưng cũng gần với những thế lực đỉnh cấp, huống chi những thế lực đạo phỉ kia không dễ nói chuyện. Cho nên Hà Nam đạo là khó giải quyết nhất trong bốn đạo. Trong tứ đại thần bộ Thiết Chiến thực lực mạnh nhất không cần hoài nghi, sau lưng hắn có tài nguyên Thiết gia cho nên liền lựa chọn Hà Nam đạo khó khăn nhất. Tô Tín nói tiếp, ta chọn Bắc Nguyên đạo. Đối với Tô Tín chọn Bắc Nguyên đạo, đám người Phương Cửu Nguyên cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao Tô Tín trước kia kiêm quản sự vụ Bắc Nguyên đạo. Đừng nhìn Bắc Nguyên đạo không có đại sự gì, bởi vì tới gần thành Thịnh Kinh cho nên cũng không có tông môn võ lâm nào không có mắt chọc bọn họ mà thôi. Nhưng hiện tại Bắc Nguyên đạo có hai thế lực võ lâm đỉnh cấp. Một là Bắc Nguyên Độc Cô Thị, một là Ninh Viễn Đường Tô gia. Có thể nói trừ Tô Tín ra, ai đi đến phụ trách sự vụ Bắc Nguyên đạo, ai cũng phải đối mặt hai thế lực đỉnh cấp này. Bọn họ xem ra, nếu Tô Tín là người Ninh Viễn Đường Tô gia, hơn nữa đã nhận tổ quy tông, cho nên hắn phụ trách Bắc Nguyên đạo cũng chỉ cần đối phó một Độc Cô Thị là tốt rồi. Cho nên trong ba người bọn họ Tô Tín đến phụ trách Bắc Nguyên đạo là thích hợp nhất, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng không có phản đối. Đương nhiên bọn họ cũng không cần thiết phản đối. Hiện tại cũng không phải thời điểm tranh quyền đoạt lợi, mục tiêu trước mắt là trọng trấn uy danh lục phiến môn. Đối với bọn họ, bình thường tranh quyền đoạt lợi là tranh quyền đoạt lợi, nhưng một khi gặp được loại chuyện quan hệ đến đại sự cả lục phiến môn, cho dù là Phương Cửu Nguyên hay Liễu Vô Tiền đều biết rõ nặng nhẹ, bọn họ tự nhiên biết phải làm sao. Cho nên hai đạo còn lại có phiền toái như nhau, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền tùy ý chọn một nơi xem như hoàn thành nghị sự. Thiết Chiến lại kinh ngạc nhìn Tô Tín. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền không biết bí ẩn trong đó, nhưng Thiết Chiến lại biết rõ Tô Tín đã trở mặt với Ninh Viễn Đường Tô gia. Cho nên Tô Tín lựa chọn Bắc Nguyên đạo có thể nói phải trực tiếp muốn đối mặt Tô gia và Bắc Nguyên Độc Cô Thị, đây là chuyện không đơn giản. Sau khi bốn người hoàn thành phân phối, đều liên tục rời đi và bắt đầu chuẩn bị hành động. Trong nháy mắt Tô Tín bước ra khỏi tổng bộ lục phiến môn, trong đầu hắn có âm thanh hệ thống vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, cự phách giang hồ, 1, miêu tả nhiệm vụ, như thế nào là cự phách giang hồ, uy chấn một đạo, hùng bá một phương, một lời nói ra ngôn xuất pháp tùy mới là cự phách. Như độ ách la hán huyền khổ tọa chấn Thiếu Lâm tự, Phật hiệu Hà Nam đạo chính là quốc pháp. Như mạnh kinh tiên một mình một kiếm ngạo lập danh kiếm. Góc truyện audio.com. Phong, dùng lực lượng một người uy chấn kiếm nam đạo, kiếm giả thiên hạ không người dám tranh phong với hắn. Như bích nhãn phi long, địch kinh phi hiệu lệnh quần hùng, tranh kiếm minh uy áp dự nam đạo đương thời, tông môn thế gia vạn tránh lui. Trong 3 năm, trong đại chu 49 đạo, số danh, mỹ danh, hung danh, bêu danh, uy danh trong một đạo tùy ý có giá trị danh vọng đạt tới 100 vạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ghi chú, giá trị danh vọng của ký chủ chính là ấn tượng của người trong võ lâm một đạo, hung danh có thể sinh ra giá trị danh vọng, mỹ danh cũng có thể sinh ra giá trị danh vọng, cho nên căn cứ thực lực của võ giả mà sinh ra giá trị danh vọng không giống nhau, do hệ thống tiến hành tự động thống kê. Nhiệm vụ ban thường, 3.000 điểm phản phái trị, 3 lượt rút thưởng cao cấp, 1 thanh thiên binh trung cấp hoặc 1 cơ hội địa binh tấn chức thiên binh. Nhiệm vụ trừng phạt, bản thân giảm 1 cảnh giới, thọ nguyên giảm 10 năm. Tô Tín thở dài một hơi, trên mặt không có biểu lộ gì, đợi đến lúc hắn trở lại phòng mình mới cẩn thận nghiên cứu nhiệm vụ lần này. Hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ đều là tùy cơ hội, nói không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến tắc phải chờ hoàn thành một nhiệm vụ chính tuyến mới có thể tuyên bố, có rất ít tình huống tuyên bố liên tục. Tô Tín hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tấn chức tứ đại thần bộ hơn 2 tháng, tính toán thời gian, nhiệm vụ chính tuyến mới cũng có thể tuyên bố, nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản. Cách chương.